Chương 646, Tử vong rừng rậm. Dô dô dạ cụ mò ở trên đường đi dạo một lúc liền trở lại nơi ở, mà vào thời khắc này cỡ xạ nạt tinh tông, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ cùng anh là quyển đỉnh ba người thì thôi đang chờ đợi hắn. Ngươi làm sao mới trở về vừa vào cửa nhi, anh là quyển đỉnh liền tức giận nói rằng. Dô dô dạ cụ mò cười nhạt, các ngươi biểu hiện đều rất tốt ấy, phụ thân ngươi vẫn ở nhìn chúng ta sao? Hạ cụ lắc đầu. Cờ xạ nạt tinh tông cũng là mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Anh Lạc Uyển Đình khẽ hừ một tiếng, nhìn trộm ra hỏa rổ rổ dạ cụ mỏ khỏe miệng không khỏi giật giật. Cú nở dê không tiếp tục để ý anh Lạc Uyển Đình, bởi vì tiếp tục cùng với nàng đấu võ mồm chỉ có thể không để yên mất đi. Ngày hôm nay các ngươi cảm giác thế nào? Rổ rổ dạ cụ mỏ lại là chưa trả lời vấn đề, hỏi ngược lại. Còn có thể đi cờ xạ nạt tinh tông đạo, sau đó vẻ mặt trơn lên nghiêm nghị mấy phần, chỉ là... Chúng ta gặp phải một cái không tầm thường nhì dạ hạ rổ rổ dạ cụ mò nhất thời hứng thú. Hắn gọi dạ cờ xỉ cả bụ tổ hạ cụ tiếp lời nói, thực lực của hắn hay là còn mạnh hơn ta mấy phần, nhưng hôm nay lại giả bộ làm ra một bộ thực lực bình thường dáng vẻ. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ rổ rổ dạ cụ mò trong mắt lóe ra một tia tinh mang, lập tức khỏe môi dương lên, nói, hắn là họ rổ xì mà gián điệp ba tiểu hơi sương sờ. Sa đại thúc người anh là quyển đình cười nói, vậy chính là mình người họ rổ xì mà dư lao tiền bối người A hạ cụ nói nhỏ một tiếng, lại nói, vậy chính là nói hắn cũng tới cổ nổ hạ không hổ là ta tốt con gái, chính là thông minh rổ rổ dạ cụ mỏ điểm xuống hạ cụ cái chán, để tiểu cô nương một trận mặt đỏ, rồi hướng anh là quyển đình nói, cái này dạ cỡ xì cả bù tổ, vẫn đúng là không thể nói là người mình. Anh là quyển đình đầu nhỏ rõ ràng không đủ dùng, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Mà rồ rồ dạ cụ mò nhưng là tiếp tục nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, với hắn duy trì khoảng cách nhất định là được. Anh là quyển đình ồ một tiếng. Rồ rồ dạ cụ mò nhưng là nhìn về phía vẫn không nói một lời cờ xạ nạt tinh tông, nhẹ giọng nói, còn muốn cờ xạ nạt sự tình á? Cờ xạ nạt tinh tông đáp một tiếng, họ rồ xì mà dư lần này đến, ta cũng muốn với hắn giao lật tay một cái nhìn ta đến tột cùng đến trình độ nào. Âm thanh tuy nhạt, lại lộ ra rồi rào chiến ý nguyên lai. Dô dô dạ cụ mỏ từ lúc mấy năm trước liền đem cờ xạ nạt trong tay họ rổ xì mà một chuyện nói cho cờ xạ nạt tinh tông. Bởi vậy, hắn cùng họ rổ xì mà quan hệ rất vi diệu, một mặt kính nể hắn là cái mạnh mẽ nì dạ, một mặt lại muốn từ trong tay hắn đoạt lại cờ xạ nạt. Đương nhiên, cờ xạ nạt tinh tông không phải là nhiệt huyết nạ dù tổ, hắn là cái ưu tú, thành thục lại hiển nhiên mạnh thanh niên, hắn biết rõ tất cả muốn bằng thực lực nói chuyện, bởi vậy vẫn nỗ lực tu hành. Tranh thủ sớm một ngày đánh bại họ rổ xì mà cầm lại cờ xạ nạt ngươi chúng có một ngày sẽ thắng hắn, chẳng qua phải nhớ cho kỹ đừng chỉ vì cái trước mắt. Hắn có thể là một trong tam nhẫn, thực lực đầu góc đều là vạn người chưa chắc có được một. Rổ rổ dạ cụ mò nhắc nhở. Hắn cũng không lo lắng cờ xạ nạt tinh tông cùng họ rổ xì mà quan hệ, bởi vì ngoại trừ cờ xạ nạt ở ngoài hai người không có bất kỳ xung đột. Hơn nữa, lấy họ rổ xì mà tính tình. QNZ sẽ không cùng cờ xạ nạt tinh tông tính toán những thứ này. Cờ xạ nạt tinh tông QNZ không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn thu hồi cờ xạ nạt thôi. Tốt rồi, chuyện này tạm thời không đề cập tới, theo ngày mai bắt đầu nên đều là chiến đấu thử thách. Nói chung một câu nói, các ngươi muốn thế nào liền như thế nào rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói. Ba tiểu gật gật đầu. Mà anh là quyển đỉnh càng la làm nóng người nóng lòng muốn thử là dạ bôi đen ảnh xẹt qua giữa không trung. Tự cú đêm, tự ưu linh, hoàn mỹ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Bóng đen phương hướng, là cổ nổ hạ số 44 diễn tập tràng cũng là ngày mai lần thứ 2 cuộc thi sân bãi tử vong rừng rậm. Bóng đen đi tới tử vong rừng rậm một góc, nhìn chung quanh hạ xuống đưa tay không thấy được năm ngón yên lặng u lâm, hơi ngưng mắt, lắc người một cái, thiểm vào cạnh chết một thân cây sau. Thân cây bên dưới, nằm ba bộ thi thể. Mà dựa vào ánh trăng nhìn tới. Ba bộ thi thể trên mặt ngũ quan đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ sắc mặt như cùng trắng bản tự, rất là âm u khủng bố. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Orosimaz, đi ra đi. Vừa dứt lời, thụ bên trong bỗng nhiên hiện ra bôi đen ảnh, đã thấy hắn theo thụ bên trong chui ra, đứng trên mặt đất, ánh trăng chiều ánh hạ xuống. Hắn chính là Orosimaz Kumo, ta liền biết ngươi trở về tìm ta. Orosimaz khàn khàn nói rằng, Dô dô dạ cụ mỏ hơi xoay người lại, nhìn vẻ mặt cân nhắc nụ cười họ rổ xì mà thản nhiên nói, sự tình đều hoàn thành nhưng họ rổ xì mà gật gật đầu, lập tức cười khăn nói, ta hiện tại thế nhưng đệ tứ cả dẹt ra rổ rổ giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, thực sự là phù hợp tác phong của ngươi. Trong mắt của hắn đông nhiên tinh quang lóe lên, tiếp lời nói, ngươi bây giờ liền có thể tiến công cổ nổ hạ, nhưng lại không phải phải chờ tới chính thức thi đấu ngày ấy khởi xướng cuối cùng thế tiến công, thật không biết ngươi là muốn kế hoạch chu đáo vẫn là hoài niệm đệ tam hổ cả người đều là sẽ hoài niệm đi qua. Orochimaru lại là nhẹ giọng nói rằng, có thể trên mặt vẫn mang theo cân nhắc nụ cười. Chẳng qua Kumo, ngươi quang minh chính đại đi tới nơi này cũng là đại đại trợ giúp kế hoạch của ta, hiện tại cổ nổ hạ tiêu điểm có thể đều ở trên người ngươi, a vậy thì như thế nào ngươi hiện tại căn bản cũng không có động thủ tâm tư. Rổ rổ dạ Kumo thản nhiên nói, đúng rồi, ngươi như thế sớm tới làm gì? Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ họ rổ si mà dứt khẽ cười nói. Xả sủ kẻ rổ rổ dạ củ mỏ hơi run run, chợt khẽ thở dài, ngươi vẫn là không bỏ xuống được xả gì gặng. Đúng đây, họ rổ si mà nhẹ giọng nói, củ mỏ, hay là ngươi còn không rõ ràng lắm, dựa theo ta nắm giữ sách cổ đến xem, xả gì gặng có thể nghiên cứu tính vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, kỳ mỹ mạ rổ đã sắp không xong rồi, nhanh như vậy? Rổ rổ giả củ mỏ hơi kinh ngạc. Họ rổ xì mà nói, phục kích cả dẹt lúc thì, kỳ mỹ mạ rổ ra không nhỏ khí lực, ra tốc huyết kế bệnh phát tác. Hiện tại đã nằm trên giường không nổi. Ta cùng Suna tỷ đã nói. Chẳng qua na nở dê muốn ngươi tự mình đi cùng với nàng nói một chút. Rổ rổ giả củ mỏ nói. Xem ra ngươi là đem cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch nói cho Suna. Orochimaru ngược lại không có vẻ quá kinh ngạc, chẳng qua này cũng không ngoa y y muốn ta đã sớm làm chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch qua đi, ta liền muốn đi tìm Suna. Ta cũng sẽ không nhúng tay Suna tỉ sự tình, có thể hay không cầu động na nờ dê, còn phải dư a và o chính ngươi. Ta rõ ràng đại xà vương bỗng nhiên cười khan một tiếng, thực sự không được, chỉ có thể sử dụng mạnh. Rô rô giả cụ mỏ hơi lườm một cái, nói. Na nở dê cùng kho nhi cùng trà cùng nhau, sử dụng mạnh phòng trừng là không cơ hội gì à, vậy cũng là có chút vướng tay chân. Họ rổ xì mà dư lộ ra mấy phần vẻ thiết đối. Đối với họ rổ xì mà giác thú vị xem như chuyện cười, rổ rổ giả củ mỏ cũng không có ý định tiếp lời, hai người lại tiếp tục hàn huyên vài câu, liền tách ra. Họ rổ xì mà có kế hoạch của hắn, rổ rổ giả củ mỏ liền không đối với hắn làm can thiệp. Dạ, rất nhanh liền đi qua. Ngày kế cổ nổ hạ thôn vô cùng náo nhiệt, bởi vì trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Chỉ là, không có ai biết ngay ở đêm qua, hai vị nhẫn giới truyền thuyết cường giả liền ở tại bọn hắn cuộc thi trong sân chạm mặt. Tốt rồi, trận thứ hai cuộc thi tình huống chính là như vậy, hiện tại bắt đầu đi ảng cổ hướng về đại gia giải thích xong trận thứ hai cuộc thi tế thì lại, đồng thời để tất cả mọi người ký tên tử vong thỏa thuận. Liên hứng thú bừng bừng mở ra tử vong rừng rậm cửa lớn. Chẳng qua, NaNZ không biết chính là, NaNZ đã từng lao sư họ rổ xỉ mà dư liền bên mình hắn. Vũ nhẫn tổ ba người vẫn chưa thay đổi đội dự thi ngũ số lượng, hay là nói, bọn họ chống đỡ rơi mất nguyên bản bên trong một cái diễn viên quần chúng tiểu tổ, làm cho bây giờ tham dự cuộc thi tiểu đội cùng nguyên bản như thế tổng cộng 26 tổ. Vì lẽ đó, thiên địa quyển xa cờ hờ vẫn là phân biệt rơi vào 13 tổ trong tay. Xem trong tay thời khắc đó ngày tự quyển xa cờ hờ, cờ xạ nạt tinh tông trong con ngươi lại né qua mấy phần hứng thú. Hắn tự nhiên không phải đối với tiểu đội khác cảm thấy hứng thú, dù sao thực lực của hắn so sánh người còn lại muốn cao hơn quá nhiều. Hắn đơn giản là cảm thấy lần này trung nhẫn cuộc thi hình thức rất thú vị thôi. Kéo kẹt một tiếng, lớn cửa bị mở ra, nương theo hẳng cổ ra lệnh một tiếng, 26 tổ tiểu đội hết mức xuất phát.